Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 687, Mặc Tôn một mạch. Mặc Thần Ngọc cùng Mặc Thiên Hồn hai người đều đi ra không gian vòng xoáy. Đi đến trên quảng trường, Mặc Thần Ngọc, Mặc Thiên Hồn đại nhân, Thần Sơn đã vì hai vị đại nhân chuẩn bị rồi nghỉ ngơi địa phương. Có một thần tôn tiến lên hỏi thăm nói, bị Mặc Thần Ngọc trực tiếp cắt ngang. Không cần rồi, hai người chúng ta lần này tới là vì Thần Sơn kiến công lập nghiệp. Thần Ngọc, người cũng không cần gấp gáp như vậy a. Hai người chúng ta thật vất vả được thả ra, có thể thật tốt hoạt động một chút rồi. Làm gì vội vã đi đánh trận, Mặc Thiên Hồn mặt quỷ phía dưới. Truyền đến từng trận quỷ dị tiếng cười, như vạn thiên hồn phách đang lảng vãng. Thiên hồn, ngươi còn có thể không biết rõ ta tâm tư a? Hai người chúng ta trước được thả ra, còn không phải Thần Sơn vì để cho hai người chúng ta có nhiều thời gian hơn chuẩn bị, miễn cho tương lai ăn thiệt thòi. Lần này đỏ vàng thần bảng đã hiện thế, hai người chúng ta phải thừa dịp lấy kia chút kinh khủng ra hỏa triệt để giác tỉnh trước đó. Vì Thần Sơn nhiều hơn lập công, tương lai thần giới thông đạo mở ra, tranh đoạt cuối cùng một tia khí vận thời điểm chúng ta có thể có thêm cơ hội nữa. Bằng không, chúng ta ở những tên kia trước mặt, lại có ưu thế gì đâu. Mặc Thần Ngọc lắc đầu, lộ ra trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nghe xong Mặc Thần Ngọc nhắc tới những tên kia, Mặc Thiên Hồn khí thái cũng biến thành nặng nề rồi một chút. Trùng Điệp gật đầu, ân, ngươi nói cũng đúng, nghe đồn ở thái cổ thời đại, đỏ vàng thần trên bảng đỉnh cấp thiên tài vì rồi thủ hộ thần giới. Máu nhuộm thần bảng, vì xích kim thần giới làm ra rồi cống hiến to lớn. Thiên địa có linh, trong lòng còn có thiện niệm. Vì rồi kỷ niệm kia chút đã từng vì xích kim thần giới ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh linh. Ở cuối cùng một tia khí vận đản sinh thời điểm, sẽ càng có khuynh hướng lựa chọn đỏ vàng thần trên bảng bài danh phía trên người. Chúng ta bây giờ lập công, chữ hàng đủ đủ nhiều chiến công nói. Đợi đến 300 năm sau thông đạo mở ra, thần giới triệt để hủy diệt. Chúng ta nói không chừng có thể có càng nhiều tỷ lệ nhiễm phải đến khí vận. Hai đại hoàng huyết, bên trong người nổi bật đều lựa chọn rồi trực tiếp đi trên chiến trường giết địch lập công. Không có ở tòa pháo đài này chúng qua dừng lại thêm. Cái khác thần sơn thần tôn nhìn thấy hai vị đại nhân cư nhiên như thế đại nghĩa, đều là nghiêm nghị, lộ ra cung kính, hai vị hoàng tử quả nhiên người phi thường. Cái khác thiên tài ở Giáng Lâm biên hoang thời điểm phần lớn đều ở tại phòng tuyến bên trong, tận lực không đi cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Chỉ có hoàng tử đại nhân nguyện ý chủ động vì Thần Sơn lập công. Có lẽ đây mới là hoàng tử phong phạm a. Một ngày này, thái cổ Thần Sơn ở rất nhiều siêu cấp một thế lực đều lựa chọn thủ thành thời điểm sai phái ra rồi. Lượng lớn thần tôn tu sĩ bị hai đại hoàng tử mang theo, đi tiền tuyến cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Một tháng sau, Tần Phong từ an nghỉ bên trong tỉnh lại. Cả người đều tinh thần rồi rất nhiều. Kinh lịch qua một tháng tu cả cùng an nghỉ, hắn tinh khí thần đều chiếm được rồi rất tốt khôi phục. Từ khi tấn thăng thần tôn sau, Tần Phong cũng rất ít có như thế buông lỏng trạng thái rồi. Bởi vì biên hoang có chủ thần thủ hộ, cho nên Tần Phong tuyệt không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên có thể nói là triệt triệt để buông lỏng rồi một cái. Tần Phong đi ra địa cung, phát hiện Thái Thanh Thánh Cảnh lại sai phái ra đến rồi lượng lớn thần tôn tu sĩ. Còn tiếp viện rồi hai vị chủ thần, Thái Thanh Thánh Cảnh thành trì vậy khuếch trương lớn rồi gấp ba. Bên trong có ức vạn binh sĩ, thần tôn cũng có mấy ngàn nhiều. Cái này trong đó tuyệt đại đa số đều là Thái Thanh Thánh Vực bên trong các lớn một nhóm thế lực. Còn có một bộ phận thì là Thái Thanh Thánh Cảnh chứa đựng thần tôn. vì rồi biên hoang chi chiến, Xích Kim thần giới cơ hồ đem chính mình có khả năng điều động toàn bộ lực lượng đều điều động rồi. Đi ra, ném đưa đến chiến trường bên trong, vì rồi tiêu hao đến từ chư thiên vạn giới sinh linh sĩ khí. Xích Kim thần giới các lớn siêu cấp một thế lực cơ hồ là nôn máu xông về phía trước. Không tiếc giao ra giá cao thảm trọng, Tần Phong đại nhân tốt. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ đều trên mặt tôn kính, chắp tay ôm quyền. Hiện tại Tần Phong ở biên hoang khu vực cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, thậm chí có thể nói, có thần tôn hoặc là thần vương khả năng không biết rõ nhà mình có mấy cái chủ thần. Kia chút chủ thần phân biệt gọi cái gì, nhưng là bọn họ nhất định biết rõ Tần Phong tên, đồng thời một mắt liền có thể nhận ra Tần Phong. Một đoạn thời gian trước ở biên hoang chuyện xảy ra cơ hồ có thể nói là muôn người chú ý. Nó càng là Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ, đối với Tần Phong càng là vô cùng quen thuộc rồi. Bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ Tần Phong, một cái dám cùng chủ thần rằng co thiên tài. Toàn bộ thần giới có thể có mấy cái, hơn nữa còn nhiều lần để chủ thần thất thủ. Đây cũng là trước không có người sau cũng không có người sự tích. Bắc Hàn chủ thần đã có đến vài lần nghĩ muốn giết Tần Phong ý nghĩ nhưng thủy chung không được. Cái này ở thần giới cũng là trước đó chưa từng có. Tuy nói Tần Phong nhiều lần từ chủ thần dưới tay trốn chết là bởi vì có đại nhân vật ra tay cứu giúp, nhưng có thể có như vậy nhiều chủ thần đồng ý giúp đỡ vốn là chứng minh rồi Tần Phong đầy đủ ưu tú. Bị như vậy nhiều chủ thần dành cho kỳ vọng cao, đổi lại cái khác cấp 2 thần tôn, đại nhân vật nhóm há lại sẽ để ý. Chết rồi coi như rồi, Thanh Thiên Tử tiền bối đâu? Tần Phong trên đường đi cùng kia chút Thái Thanh thánh cảnh tướng sĩ nhóm đánh chào hỏi. Một bên lại hỏi thăm bên cạnh một vị tướng lĩnh, Thanh Thiên Tử tiền bối hắn ở chủ thành bên trong tọa trấn. Vị kia tướng lĩnh cung kính ôm quyền, mở miệng nói, tốt rồi, đa tạ rồi. Tần Phong chắp tay một cái, thân hình thoát một cái, đi đến rồi chủ thành bên trong. Thái Thanh thánh cảnh ở biên hoang hết thảy sắp đặt 3 thành trì lớn. Trong đó có một tòa chủ thành, 2 tòa phó thành. Chủ thành bên trong là Thái Thanh thánh cảnh chủ thần chỗ trấn áp địa phương, dùng để trấn thủ phương viên ước vạn dặm đại địa. Chỉ cần có vực ngoại sinh linh xâm phạm, chủ thần nhất niệm liền có thể cảm giác. Nếu như là đầu sỏ xâm phạm, Thanh Thiên Tử bọn người sẽ trực tiếp kéo còi báo động. Toàn bộ người trong liên minh đều sẽ đi xua đuổi vực ngoại sinh linh. Nếu như là chủ thần phía dưới tu sĩ, Thái Thanh thánh cảnh thì lại phái thần tôn đi trấn áp. Ở chủ thành bên trong một tòa điện lớn, Tần Phong nhìn thấy rồi đang lúc bế quan ở giữa Thanh Thiên Tử. Thanh Thiên Tử tiền bối tốt, Tần Phong hướng phía Thanh Thiên Tử hơi hơi ôm quyền, trùng điệp một vái, Thanh Thiên Tử mở ra rồi đục ngầu hai mắt, mỉm cười gật đầu, tiểu gia hỏa, ngươi thức tỉnh rồi, ân, những ngày này đa tạ Thanh Thiên Tử tiền bối trông nom rồi. Tần Phong nói, âm thanh bên trong mang theo cảm kích. Thanh Thiên Tử cười lấy lung lay đầu. Không sao, tiểu gia hỏa, ngươi cùng An Thanh Nhi như vậy quan hệ, lão phu lại có thể bỏ mặc. Mà lại ngươi này a ưu tú thanh niên tuấn kiệt, nếu như bị kia chút cổ hủ lão gia hỏa cho giết rồi, kia đối thần giới tới nói đều là một cái tổn thất. Vô luận như thế nào, những ngày qua đều đa tạ tiền bối rồi, này ân vãn bối ghi khắc. Tần Phong lại lần nữa ôm quyền, mang theo cảm kích. Tần Phong còn không phải Thái Thanh thánh cảnh người, tuy nói cùng Thái Thanh thánh cảnh nhân quả rất sâu, nhưng dù sao xem như nửa cái người ngoài. Nếu không có Thanh Thiên Tử không kiệt dư lực che chở, nay đó Băng Long Đế cùng Bắc Hàn chủ thần hai người tất nhiên đã đem hắn diệt sát. Tần Phong biết rõ, đổi lại cái khác siêu cấp một thế lực, khả năng liền sẽ không vì rồi bảo hộ một cái thần tôn tu sĩ mà bốc lên cùng hai đại siêu cấp một thế lực đối kháng phong hiểm. Tần Phong là cái có ân tất báo người. Tương lai nếu là hắn trở thành rồi cường giả, Thái Thanh Thánh Cảnh cần muốn hắn tuyệt đối sẽ không nhíu mày. À đúng rồi, hèn tiết Dương tiền bối đâu? Tần Phong chợt phát hiện, toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh chủ thành chỉ có Thanh Thiên Tử một người. Hắn có thể cảm nhận được cái khác hai vị chủ thần khí tức, nhưng lại không có cảm ứng được hèn mọn lão đầu khí tức. Tiết Dương kia cái lão gia hỏa a, hắn không chịu ngồi yên, đi giới hải bên trong tìm ma tộc người đi khiêu chiến đi rồi. Thanh Thiên Tử ha ha cười nói. Tần Phong nghe nói, sắc mặt run lên, không hổ là Tiết Dương tiền bối a, cũng chỉ có hắn mới dám dạng này lẻ loi một mình đi giới hải làm ầm ĩ rồi. Tần Phong cười khổ, hắn còn là lần đầu tiên thấy chủ động đi vực ngoại sinh linh, hang ổ, đi dạo. Giới hải bên trong chìm nổi lấy vô số mưa sao cùng đại thế giới. Còn ẩn núp lấy lượng lớn chủ thần cảnh sinh linh. Bọn họ đến từ chư thiên vạn giới, là các đại thế giới chúa tể già. Một cái xích kim thần giới chủ thần đi giới hải, cần có không chỉ có riêng là dũng khí a. Đúng rồi, người thiếu xuống kia một ức chiến công, người vẫn là nhanh đi đụng a. Nếu không ngươi khả năng liền bị các đại thiên tài nhóm cướp đoạt ánh sáng chói lọi rồi. Dường như nghĩ đến rồi cái gì, Thanh Thiên Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Cái khác thiên tài, chẳng lẽ lại bọn họ cũng muốn đoạt chiến công? Tần Phong trong lòng khẽ động. Thanh Thiên Tử gật gật đầu. Đúng, ở ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, thần giới phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Lục tục ngo ngoe lại có các đại hoàng tử đế tử khôi phục rồi. Thanh Thiên Tử đem gần nhất thần giới chuyện xảy ra đơn giản cùng Tần Phong nói rồi một chút. Ở Tần Phong ngủ say về sau, Thái Cổ Thần Sơn kia chút hoàng huyết nhóm từ an nghỉ bên trong tỉnh lại. Đến biên hoang, Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, Vạn Yêu Động chờ cũ xưa thế lực bên trong đỉnh cấp độ huyết mạch dần dần hiển lộ tại thế. Mà những hoàng tử kia, đế tử nhóm thức tỉnh, chủ yếu huynh là vì rồi tranh đoạt chiến công. Thanh Thiên Tử trịnh trọng nói, bọn họ tranh đoạt chiến công làm cái gì? Bọn họ lại không có bị thần sứ giáng tội, chẳng lẽ lại cái này chiến công bảng có khác huyền ảo? Tần Phong đầu tiên là nghi hoặc, chợt lại hỏi nói, hắn từ Mặc Thiên Uyên miệng bên trong biết được, hoàng huyết, cổ tổ huyết mạch khôi phục đều là vì rồi thần giới, cuối cùng một hơi. Kia chút hoàng huyết không phải là cần muốn nhịn đến một khắc cuối cùng a? Làm sao lại đi giết chiến công? Thanh Thiên Tử tán thưởng quét rồi Tần Phong một mắt, cười nói, ngươi ngược lại là thật thông minh, đích thật là bởi vì chiến công bảng. Chém giết vực ngoại sinh linh nói có thể ở chiến công trên bảng lập nên công tích. Nếu như chiến tích đủ nhiều, liền có thể biến thành tính thực chất lợi ích. Các lớn siêu cấp một thế lực liên thủ, cầm ra rồi lượng lớn bảo bối đến hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây. Nếu như có thể thu hoạch được đầy đủ chiến công, pháp bảo, đan dược, thậm chí ngay cả chí tôn thuật đều có thể tùy ý chọn. Chỉ thế thôi, những hoàng tử kia nhóm, hẳn là không thiếu hụt pháp bảo cùng chí tôn thuật a. Tần Phong có chút hoài nghi, Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử nhóm, sẽ thiếu khuyết pháp bảo, chí tôn thuật, điều đó không có khả năng. Những hoàng tử kia, cổ huyết liền đạo pháp đều có thể khiến cho đến, huống chi là những này pháp bảo cùng đan dược đâu. Đối tán tu hoặc là cấp một thế lực tới nói, có lẽ chí tôn thuật, chí tôn khí loại này đông tây phi thường hy hữu, nhưng đối thần giới đỉnh cấp huyết mạch tới nói, bọn họ không thiếu hụt nhất chính là những này rồi. Tần Phong cũng không tin tưởng, hoàng tử, đế tử nhóm sẽ vì rồi loại chuyện này đến chạy đến biên hoang mạo hiểm đi cùng vực ngoại sinh linh. Giao chiến. Về phần nói vinh dự cảm giác cái gì, kia liền càng không cần sách rồi. Loại lời này nói ra sợ là liền Thái Cổ Thần Sơn người đều sẽ cười rồi. Thái Cổ Thần Sơn đối với che chở vạn linh thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Bọn họ vậy sẽ không để ý thần giới vạn linh thấy thế nào bọn họ. Đương nhiên rồi, hấp dẫn những người kia cũng không phải những này tính thực chất pháp bảo, mà là chiến công bảng chỗ đặc thù. Chiến công bảng làm cho này phiến thế giới tổ khí một trong. Đã từng tham gia qua thảm thiết nhất chiến đấu, chỉ là kỷ nguyên kiếp đều kinh lịch rồi nhiều lần. Ở viễn cổ thời đại, có vô số anh linh ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, vì thần giới an nguy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?